Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 513 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi đi vào cánh cửa kia, Trần Bình nhìn thấy hai bên là vách núi ẩm ướt, thậm chí không ngừng có nước nhỏ giọt rơi xuống. Sau khi nước rơi trên mặt đất thì chảy về bên phải, mà bên phải chính là vị trí hiện giờ của con sông nhỏ. Trần Bình thấy thế thì nhíu mày. Hóa ra đây chính là lý do mà sông nhỏ được hình thành, chỉ là không biết đây là thứ mà mẹ mình đã chuẩn bị hay là đã có sẵn rồi. Trần Bình lẩm bẩm. Sau đó anh bèn đặt chuyện này sang một bên, không suy nghĩ nữa, nhìn về phía trước. Tình hình phía trước và tình hình ở cửa có vẻ không khác nhau là mấy, cũng vẫn ẩm ướt, thậm chí có vẻ rất tối, không hề có một tia sáng nào. Trần Bình cũng không để ý, lấy nguyên tố hệ hỏa ra đi về phía trước. Nhưng mà điều làm cho Trần Bình kinh ngạc là anh đi được khoảng 10 phút thì vẫn chưa đi hết hang động. Chân mày của Trần Bình không khỏi nhíu lại. Đã xảy ra chuyện gì? Dựa theo tính toán thời gian của mình thì đến bây giờ đáng lẽ ít nhất mình phải đi được một vòng quanh sơn cốc rồi chứ, nhưng mà vì sao vẫn chưa tới nơi có cỏ cửu âm hoàn hồn chứ? Ánh mắt Trần Bình trở nên lạnh lẽo. Lẽ nào mình đã đi vào huyễn cảnh? Vì vậy Trần Bình đứng tại chỗ trầm mặc một lát, nhưng mà rất nhanh anh lại đi về phía trước. Hẳn là không phải đã đi vào huyễn cảnh. Dù sao đây là nơi mà mẹ mình đã để lại cho mình, chắc chắn không thể sắp xếp cho mình quá nhiều khảo nghiệm. Ôm ý nghĩ như vậy, Trần Bình lại đi về phía trước. Lại đi khoảng 10 phút nữa, Trần Bình đột nhiên có cảm giác không đúng, bởi vì hang động trước mặt ngày càng trở nên rộng hơn. Nhưng mà lúc này Trần Bình cũng đã đi vòng quanh sơn động 2 vòng rồi, không nên ngày càng rộng như vậy mới đúng. Quái lạ, Trần Bình tự lẩm bẩm. Sau đó anh xoay người nhìn về phía sau mình. Khi anh nhìn thấy cảnh vật phía sau lưng thì con người bỗng chợt co rút lại, bởi vì phía sau anh rõ ràng là có một sườn dốc. Nước chảy lên chỗ cao. Trần Bình kinh ngạc. Chuyện này rõ ràng là trái với quy tắc vật lý, nhưng lại thật sự xảy ra trước mặt Trần Bình. Nhưng mà anh cũng nhanh chóng mặc kệ chuyện này. Dù sao một số thánh nhân cũng có thể tạo ra cảnh này, chứ đừng nói gì đến mẹ của mình. Hay là đi tìm cỏ cửu âm hoàn hồn trước? Trần Bình tự lẩm bẩm, sau đó quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, Trần Bình đã đi đến một nơi vô cùng rộng rãi. Hơn nữa, khác với ban nãy là hai bên chỗ này lại được khảm đầy dạ minh châu. Nơi này được bao phủ bởi một màu xanh. Nguyên tố hỏa của Trần Bình có vẻ mờ đi rất nhiều. Trần Bình thấy thế thì bèn thu lại lực nguyên tố của mình, nhìn về phía trước mặt. Dưới ánh sáng của dạ minh châu, Trần Bình nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mặt. Đó là một cánh cửa đồng to lớn. Trên cánh cửa đồng có các luồng ánh sáng chạy dọc, tạo thành những xiềng xích phong ấn hoàn toàn cánh cửa kia. Khi Trần Bình nhìn rõ ràng những chữ trong luồng ánh sáng thì khóe miệng không nhịn được nhếch lên, vỗ trán mình một cái. Mẹ mình đúng là biết cách đùa dai. Tất cả những xiềng xích phong ấn này đều là những câu đố mẹo. Ví dụ như, tại sao ông Vương lại mặc áo bông giữa trời nắng nóng? Tại sao cha của mình tặng cho mình một món quà nhưng lại bị mình đá bay ra ngoài? Những câu hỏi như vậy nhiều không kể xiết. Mẹ à, mẹ đúng là kiểm tra con trai mà. Trần Bình có vẻ giờ khóc giờ cười. Con đã nghĩ sao lúc còn bé mẹ cứ hỏi con những câu đố mẹo này chứ? Trần Bình lắc đầu, bỗng nhìn về phía xiềng xích bên kia, từ từ nói. Bởi vì ông Vương làm việc trong hầm băng nên ông ta cần mặc áo bông. Bởi vì món quà cha của mình tặng là trái banh. Trần Bình nói xong thì hai sợi xiềng xích nhất thời bị phá tan, biến mất. Nhưng mà những xiềng xích khác vẫn còn. Trần Bình không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp trả lời từng câu đố trên đó. Khoảng nửa tiếng sau, Trần Bình mới hoàn toàn mở hết tất cả các xiềng xích trước mặt. Cánh cửa đồng to lớn cũng cùng lúc đó tỏa ra một ánh sáng màu vàng rực rỡ. Sau đó, một dáng người xuất hiện trước mặt Trần Bình. Đó là một dáng người yêu điệu, là một cô gái tuyệt sắc, trong ánh mắt đầy vẻ dịu dàng, còn có cả sự lưu luyến và nhớ nhung. Con trai, lúc con nhìn thấy hình ảnh này thì con đã đến Bạch Chi giới rồi. Trần Bình nghe nói như vậy thì con người chợt co rút lại, vẻ kinh hãi hiện lên trong mắt. Mẹ nói là Bạch Chi giới chứ không phải là di tích thành phố Bạch Đế. Điều này cũng chứng minh mẹ đã sớm biết di tích thành phố Bạch Đế lúc này sẽ biến thành Bạch Chi giới. Trong lòng Trần Bình bỗng nghĩ đến một khả năng, những thứ mà mẹ mình để lại chẳng lẽ là những thứ trong Bạch Chi giới. Trần Bình vừa nghĩ lung tung vừa nghe mẹ mình nói: mẹ biết, có lẽ con nghĩ là tất cả những thứ trong Bạch Chi giới đều do một tay mẹ để lại cho con. Nhưng mà cũng không phải như vậy đâu, mẹ chỉ để đồ lại ở ba chỗ cho con mà thôi. Nơi đầu tiên chính là chỗ này. Bà ấy khẽ cười nói. Trần Bình nhìn thấy nụ cười của người phụ nữ thì trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, cũng không nói gì mà chỉ lặng lặng nhìn cô gái trước mặt. Mẹ để lại một số bảo vật ở đây cho con, cũng để lại cho con vài cây thảo dược, đều có ích cho con, hoặc là thứ mà con muốn tìm, cũng có thể giúp con tăng cảnh giới. Trần Bình nghe vậy thì ánh mắt dần trở nên hưng phấn. Bây giờ thứ anh thiếu sót nhất chính là cảnh giới. Nếu như có thể tăng tu vi của mình lên đến ngụy thánh vô địch trong di tích, thì Trần Bình thật sự không e ngại bất cứ ai cùng giai với mình. Nhưng mà nghĩ thì dễ, làm mới khó. Mẹ của Trần Bình lại nói tiếp: nhưng mà những thứ này chỉ đợi con trở thành ngụy thánh tầng 5 mới có thể sử dụng. Nếu như sử dụng trước đó thì rất có thể sẽ khiến con nổ tung mà chết. Nhưng mà trong đó có một đồ vật nhất định có thể dùng. Trần Bình nghe vậy thì nhất thời cảm thấy hứng thú, nhìn về phía hình ảnh bằng ánh sáng của mẹ mình. Hoa ngũ hành, thứ này có thể giúp con tu luyện pháp tắc, nhưng mà không thể ăn. Nếu như ăn mà con không thể khống chế được sức mạnh kia thì rất có thể con sẽ phải chết. Trần Bình hít vào một ngụm khí lạnh, có vẻ bất đắc dĩ nhìn về phía cánh cửa lớn trước mặt. Tóm lại là có lẽ lần này vào đây lại không lấy được gì có ích rồi. Nhưng mà hoa ngũ hành này chắc là có thể giúp mình tu luyện chứ nhỉ? Cùng lúc đó, mẹ của Trần Bình lại mở miệng nói: trừ chuyện này ra, mẹ còn muốn nói với con một chuyện. Lúc mẹ Trần Bình nói câu này thì biểu cảm có vẻ nghiêm túc. Trần Bình thấy vậy thì vẻ mặt cũng không khỏi nghiêm túc hơn, nghiêm nghị nhìn về phía cánh cửa trước mặt. Nếu như muốn tìm thấy di ngôn của mẹ thì con nhất định phải đạt được bí mật về Bạch Chi giới này. Liên quan đến chỗ mẹ đi tới, bí mật ở bên trong đó. Nhưng mà bây giờ mẹ không thể nói cho con biết, đợi sau khi con đủ thực lực thì con mới có thể biết. Trên gương mặt của mẹ Trần Bình đều là nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng của người mẹ. Trần Bình nghe vậy thì trở nên trầm mặc. Hình ảnh bằng ánh sáng kia cũng không để ý đến vẻ mặt của Trần Bình. Ý cười trên mặt dần động lại, sau đó biến mất. Cùng lúc đó, Trần Bình ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu. Tìm tung tích của mẹ lâu như vậy, rốt cuộc cũng có cơ hội biết rồi sao? Chỗ mà mẹ đi tới, rốt cuộc đó là đâu? Ánh mắt Trần Bình dần trở nên thâm thúy, tia lạnh hiện lên trong mắt anh. Theo đó còn có cảm giác nguy hiểm nồng đậm. Nếu như mẹ đã nói, khi anh không đủ thực lực thì anh không thể nào biết được bí mật đó. Vậy có nghĩa là chỗ đó nguy hiểm khắp nơi. Trần Bình phải lợi dụng thời gian, nhanh chóng tăng thực lực của bản thân lên. Nếu không, cho dù có biết đến sự tồn tại của thứ đó thì sợ là Trần Bình cũng không thể đặt chân đến. Rốt cuộc là nơi nào chứ? Ánh mắt Trần Bình ngày càng trở nên sâu xa, sau đó chậm rãi thở ra một hơi, gạt chuyện này sang một bên, đi về phía cửa lớn. Nói chung là để tiện cho việc Trần Bình tu luyện, chỗ này đã hoàn toàn biến thành một cung điện, đồng thời có vô số hơi thở pháp tắc xung quanh. Bên ngoài cung điện rõ ràng là có khắc tụ linh trận, tất cả nguyên khí trong cung điện gần như là nhiều gấp đôi ở bên ngoài. Nếu so với đại lục Sa Băng thì đã tăng gấp 4. Mẹ thật sự đã nhọc lòng vì việc tu luyện của mình. Trần Bình cười khô một tiếng, cảm giác bất lực xuất hiện trong đầu anh. Mẹ vì anh mà làm nhiều chuyện như vậy, nhưng mà bây giờ ngay cả năng lực để trợ giúp mẹ anh cũng không có. Đứng trầm mặc một lúc lâu, Trần Bình đẩy cửa ra, một luồng ánh sáng màu vàng kim nhất thời xuất hiện trong tầm mắt của Trần Bình. Vốn dĩ vẫn luôn thích ứng với bóng tối, Trần Bình theo bản năng lấy tay chắn trước mặt mình. Nhưng mà Trần Bình rất nhanh đã kịp phản ứng lại, bản thân anh đã là cửu tinh đỉnh phong, dù là không cản mắt thì cũng không thể khiến anh bị thương. Nghĩ đến đây, Trần Bình cười khẽ một tiếng rồi đặt tay xuống. Sau đó Trần Bình lập tức nhìn thấy ở giữa chỗ đó có một bông hoa sen. Trên bông hoa không ngừng có phấn hoa bay vào một dòng sông, tạo thành một loại khí tức vô cùng ma mị vọt ra ngoài. Nhưng mà nước trong dòng sông kia lại có vẻ ngày càng ít đi. Trần Bình nhìn thử phương hướng nước chảy, nhất thời có vẻ hiểu ra. Dòng chảy của nước này hoàn toàn tạo thành một vòng khép kín. Nguồn nước trong sơn cốc và chỗ này tạo thành một vòng tuần hoàn. Mà lúc này trong sơn cốc có vô số người đang lấy nước, nên nguồn nước này tất nhiên sẽ ngày càng ít. Chẳng trách. Trần Bình như suy nghĩ gì đó gật đầu. Nếu như nói có thể tạo ra nước đoạt hồn thì chỉ sợ xung quanh đã hoàn toàn bị bao phủ, sau khi mình đi vào cũng chỉ sợ sẽ không còn. Trần Bình cười khẽ một tiếng, sau đó anh không nghĩ đến chuyện này nữa, hít một hơi thật sâu rồi đi về phía cỏ cửu âm hoàn hồn. Đây là lần đầu tiên Trần Bình nhìn thấy cỏ cửu âm hoàn hồn. Toàn thân cỏ cửu âm hoàn hồn bao phủ màu đen, tổng cộng gồm 9 chiếc lá. Sau khi Trần Bình đi đến đó thì bèn ngồi xuống lấy thương long kiếm ra, đào luôn đất xung quanh cây bỏ vào tháp thông thiên. Sau khi lấy cỏ kiều âm hoàn hồn thì đi về phía cung điện bên kia. Đây là một cung điện to lớn, trừ điều này ra thì bên cạnh còn có 3-4 căn phòng nhỏ. Sau khi Trần Bình đi lần lượt qua từng gian nhà thì đúng thật là phát hiện được một số vật tư tu luyện. Ngoài ra trong một căn phòng ở giữa còn có một bông hoa 5 màu, nhưng mà Trần Bình cũng chưa bao giờ thấy nên không biết rốt cuộc hoa này là gì. Vậy nên trực tiếp mang ra ngoài để anh Bàng xem thử giúp. Mặt khác cũng nói cho bọn họ biết dự định tiếp theo trong thời gian này của mình để bọn họ tự đi tìm cơ duyên của họ. Rất nhanh, Trần Bình đã đi hết một lượt tất cả các phòng, sau đó đi ra khỏi hang núi. Bên ngoài hang động, gã Ngụy Thành kia đã đi về trong sơn cốc rồi. Đại Bàng cánh vàng vẫn đang đợi ở đây, lúc này đang híp mắt đứng đó. Nên đi rồi. Đại Bàng cánh vàng nói nhỏ một câu. Cùng lúc đó, hình ảnh của Trần Bình bỗng xuất hiện trước cửa sơn động. Đại Bàng cánh vàng thấy vậy thì ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Trần Bình. Chuẩn bị bế quan sao? Trần Bình nghe vậy thì trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó bỗng lấy lại bình tĩnh, cười nói. Đúng vậy, chuẩn bị bế quan tu luyện một thời gian. Trần Bình vừa nói vừa lấy đóa hoa ánh sáng 5 màu trong túi quần của mình. Anh Bàng, đây là cái gì? Sau khi Đại Bàng cánh vàng nhìn thấy bông hoa đó, thì trong mắt nhất thời hiện lên sự kinh ngạc và tán thưởng. Hoa ngũ hành. Đại Bàng cánh vàng thâm thúy nhìn Trần Bình, chậm rãi nói ra một câu, mở miệng nói. Thứ này là đồ tốt với cậu. Trần Bình sừng sốt một chút, nhìn Đại Bàng cánh vàng với ánh mắt nghi ngờ. Đại Bàng cánh vàng cũng không thừa nước đục thả câu, chậm rãi nói. Hoàng ngũ hành chính là hoàng ngũ hành, rất khó bảo tồn, thường thì mọc ở đâu thì chỗ đó đầy ắp nguyên tố ngũ hành, bình thường rất khó có thể tìm được. Hơn nữa, hoàng ngũ hành phù hợp nhất với những người sử dụng lực ngũ hành. Một đóa hoa đủ để một người tu luyện pháp tắc ngũ hành cùng lúc giúp 5 pháp tắc ngũ hành đồng thời tiến giai thành đạo tắc ngũ hành. Nói cách khác thì Trần Bình hoàn toàn có thể đứng ở đây tiến thêm một bước dài trở thành Ngụy Thánh tầng 5. Nếu như cậu đã suy nghĩ kỹ thì có thể trực tiếp nút chọn. Sau khi Trần Bình nghe thế thì ánh mắt dần trở nên thâm thúy hơn. Bây giờ anh có 2 lựa chọn. Một là nút chọn hoa ngũ hành, đạt đến cao nhất là Ngụy Thánh tầng 5. Dù sao pháp tắc ngũ hành muốn tiến dài quá khó khăn. Hơn nữa, dựa theo những gì Đại Bàng cánh vàng nói, thì nếu anh mang thứ này ra ngoài, sợ là không thể nào giữ được. Nếu vậy, thì anh muốn tiến giai sẽ vô cùng khó. Còn lựa chọn thứ hai là không trực tiếp nuốt chọn hoa ngũ hành để tăng sức mạnh của mình lên. Nhưng mà như vậy cũng sẽ có tác dụng phụ. Tác dụng phụ này là nói đến Đại hội Vạn Đạo Thạch sau đó. Nếu như bây giờ Trần Bình cứ tăng trưởng với tốc độ như bây giờ thì đến đại hội vạn đạo thạch sẽ khó có thể tranh đoạt. Dù sao thì đại hội vạn đạo thạch này phải tranh đoạt với Ngụy Thánh và Thiên Kiêu cửu tinh khác. Vậy nên Trần Bình đang rơi vào hoàn cảnh không biết nên làm thế nào. Đại bàng cánh vàng nhìn Trần Bình không nói gì. Sau khi đợi một lát thì đại bàng cánh vàng nói: "Tôi đi trước, sau đó làm thế nào thì cậu tự quyết định." Trần Bình sừng sốt một chút, nhìn hoàn cảnh xung quanh. Lúc này Trần Bình mới nhận ra là trận pháp vốn có đã biến mất, trời xanh mây trắng hiện ra, bốn phía xung quanh vốn mờ ảo cũng đã trở nên rõ ràng, có thể thấy rõ những đỉnh núi xung quanh, thậm chí còn có tiếng nhảy nhót của dị thú trên núi. Trận pháp đã được phá. Đại bàng cánh vàng gật đầu, mở miệng nói: "Sau khi cậu vào hang động 2 ngày thì trận pháp đã được phá. Bây giờ tôi cũng có thể đi rồi." Đại bàng cánh vàng nhìn về phía Trần Bình, ý trong ánh mắt không cần nói cũng biết. Trần Bình thấy thế, buồn cười nói rằng: "Anh bàng, tôi cũng đã nói với anh rồi, tôi thả anh đi. Anh không cần cứ phải thăm dò ý của tôi nhiều lần. Nếu như anh đã muốn đi thì cứ đi đi. Nếu không muốn quay về thì cứ bay cao bay xa. Trời cao biển rộng, mặc cho anh bay nhảy. Lúc cần giúp đỡ thì có thể tìm tôi." Vẻ mặt của Trần Bình hết sức thản nhiên, gió nhẹ lay một góc áo của Trần Bình, một khí chất lạnh nhạt tỏa ra từ người Trần Bình. Đại bàng cánh vàng thấy thế thì trong mắt có ý cười thản nhiên, bỗng mở miệng nói: "Nếu cần tôi sẽ đến tìm cậu." Sau khi đại bàng cánh vàng nói xong, định xoay người rời đi. Sau khi đi được 2 bước thì đại bàng cánh vàng lại dừng lại, xoay người nhìn về phía Trần Bình, giọng nói bình tĩnh: "Tôi tên là Kim Thiên Linh, nếu như ra khỏi đây, có một ngày gặp lại, tôi có thể giúp cậu một lần." Vừa nói xong thì đại bàng cánh vàng bỗng nhiên vỗ cánh, chỉ trong chốc lát đã biến mất trong bầu trời. Trần Bình lại có chút ngẩn ra, sau khi ra khỏi đây sẽ có thể giúp mình một lần. Thân phận của đại bàng cánh vàng này có vẻ như không đơn giản, hay là nói nó không phải là người của thế giới này. Trần Bình chậm rãi nhíu mày lại, anh nhận ra là chuyện mình không biết ngày càng nhiều. Thân phận của những người xung quanh ngày càng trở nên thần bí, thân phận của đại bàng cánh vàng đã trở nên khác biệt, thân phận của Tần Giao có vẻ cũng không đơn giản, không hề giống như ngày trước. Ngay cả mẹ của mình cũng cất giấu vô số bí mật, từ trước đến nay anh chưa từng biết được một bí mật nào. Trần Bình nhíu mày, chậm rãi thở ra một hơi. "Mà thôi, cứ thuận theo tự nhiên đi, mọi thứ sẽ ngày càng sáng tỏ. Việc quan trọng lúc này là phải giải quyết việc trước mắt." Sau đó, Trần Bình đứng dậy đi vào trong sơn cốc. Trước khi anh bế quan thì nhất định phải sắp xếp ổn thỏa cho những người của Điện Bắc Đầu ở trong sơn cốc kia. Những người xung quanh thấy thế, vội vàng đi đến trước mặt Trần Bình, bên cạnh mỗi người đặt 2 thùng nước. Trần Bình thấy thế thì liếc nhìn mọi người, đồng thời nhìn dòng sông trong sơn cốc. Sông nhỏ trong sơn cốc đã hoàn toàn khô cạn, chỉ có vài giọt nước phản chiếu ánh mặt trời. Trần Bình thấy thế thì gật đầu nhẹ, bỗng nhìn về phía những người đó, nói với giọng thản nhiên: "Mỗi người hãy mang theo 1 thùng nước đoạt hồn rời khỏi đây đi. Nhưng mà nhớ kỹ, nếu như gặp phải kẻ địch không thể thắng được, nhất định phải dùng hết nước đoạt hồn, hiểu chưa?" Ánh mắt Trần Bình trở nên sắc bén. Những người đó nghe xong thì thi nhau gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết. Trần Bình lại nói tiếp: "Thời gian tiếp theo, mọi người có thể đi xung quanh tìm kiếm cơ duyên. Không có gì bất ngờ thì có lẽ đây là một vườn thảo dược, hẳn là có không ít thứ tốt." Trần Bình vừa nói vừa liếc mắt nhìn ngọn núi bên ngoài sơn cốc. Trên ngọn núi có nguyên khí bao phủ 4 phía, thậm chí hiện lên mùi thuốc nhàn nhạt. Một số luyện đan sư nghe thế thì lập tức gật đầu: "Nhất định là vườn thảo dược. Trận pháp vừa mới giải trừ thì tôi đã ngửi thấy mùi của Hoàng Liên." "Đúng vậy, tôi cũng ngửi thấy được. Hơn nữa còn có mùi của Hoa Nguyệt Trầm đã tuyệt tích. Đây đúng là đất lành của luyện đan sư chúng ta mà." Mọi người xôn xao nói, Trần Bình cũng không cắt lời bọn họ. Đợi sau khi tất cả bọn họ nói xong thì lúc này Trần Bình mới lên tiếng: "Tôi không cần biết mọi người làm gì, cứ bảo vệ an toàn của bản thân trước." Mọi người nghe vậy thì lập tức gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Bình còn có sự biết ơn. "Mọi người, hẹn gặp lại ở thành phố Bạch Đế." Sau khi nói xong thì Trần Bình trực tiếp xoay người bay ra khỏi sơn cốc, tiện thể lấy tất cả các thùng nước đoạt hồn trên mặt đất vào trong tháp thông thiên. Những người khác thấy vậy cũng lần lượt bay đi ra ngoài. Rất nhanh, sơn cốc đã trở nên yên lặng như cũ, chỉ còn lại tảng đá yên tĩnh nằm tại chỗ. Nhưng mà không ai nhìn thấy, trên hòn đá kia hiện lên ánh sáng trong suốt, cảnh tượng trong sơn cốc đã hoàn toàn thay đổi. Trong thành quan đế, từng bóng người lần lượt xuất hiện trong phòng nghị sự của thành quan đế. Nhìn thật kỹ thì có khoảng 17 người. 17 người vây quanh một cái bàn tròn, hơi thở trên người mỗi người đều vô cùng hào hùng. Trong đó, người mạnh mẽ nhất là người đàn ông ngồi ngay giữa. Người đàn ông này vẻ mặt sáng sủa, cả người mặc đồ màu vàng, ánh mắt như có như không hiện lên sự uy nghiêm, hơi thở mạnh mẽ. Những người bên dưới thấy vậy thì cũng không nói gì, nhào nhào ngồi xuống hai bên. Đến khi toàn bộ 17 người ngồi xuống, thì bên ngoài điện nghị sự lại có thêm vô số người bay vào, sau đó tìm chỗ ngồi xuống. Số người đang không ngừng tăng lên. Khoảng một tiếng sau thì toàn bộ mấy chục ngàn chỗ ngồi trong điện đã được lấp kín, mới xem như không có ai đến nữa. Mà người đàn ông ngồi ở trung tâm kia cũng chậm rãi lên tiếng. Hôm nay tập trung các vị đến thành quan đế là có nguyên nhân gì, hẳn là các vị đã hiểu rõ, đúng không? Những người dưới đó nghe vậy thì liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều mở miệng. Đã hiểu rõ. Lúc này người đàn ông kia mới gật đầu, ánh mắt càng lạnh nhạt hơn. Hơn nữa trong mắt hiện lên ý lạnh nhàn nhạt. Nếu các vị đã hiểu rõ thì cũng xin các vị hãy đưa ra sự lựa chọn. Bây giờ đại lục lại phân chia một lần nữa, chia làm 17 vùng, các vị muốn chọn thế nào? Tất cả mọi người bên dưới nghe vậy đều trầm mặc, mà những người ngồi quanh bàn tròn kia thì trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Có thể nhìn thấy rõ hai người Trần Tử Khánh và ông Cụ Thẩm đều ở đây. Bên cạnh bọn họ còn có một người đàn ông mặc áo bào màu tím. Người đàn ông đó nhìn có vẻ vô cùng mệt mỏi, hai mắt gần như là không mở nổi. Nhưng mà hắn vẫn lên tiếng. 17 vùng, hình như hơi nhiều nhỉ? Trên đại lục này không hề có nhiều thế lực như vậy. Người đàn ông vừa nói, vừa nhìn về phía người đàn ông có một ký hiệu trăng đỏ trên ngực. Người đàn ông kia nhất thời đứng lên, trong ánh mắt híp lại tràn đầy ý cười. Huyết Nguyệt Minh thần phục nhà họ Lạc. Mọi người nhất thời yên tĩnh, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Nếu nói bọn họ đã bàn bạc kỹ thì chắc chắn là không ai tin. Trong mắt của bọn họ thì Huyết Nguyệt Minh này nhất định là người mà nhà họ Lạc sắp xếp. Ví dụ như là minh chủ của Huyết Nguyệt Minh tên là Lạc Khúc. Lúc này người đàn ông mặc áo bào tím lại ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông ngồi ở trung tâm, giọng nói lạnh nhạt. Mọi người cũng nên gom lại đi, đừng tiếp tục phân hóa ra nhiều thế lực để thu thêm nhiều người. Chúng ta cứ trực tiếp làm tới đi, Hoàng tộc Tổ Long cũng là người của nhà họ Lạc chúng tôi. Người đàn ông ở vị trí trung tâm nhất thời nhíu mày lại, một sự uy nghiêm tỏa ra từ người hắn. Nếu chuyện của Huyết Nguyệt Minh hắn vẫn biết đến, thì chuyện của Hoàng tộc Tổ Long hắn thật sự không biết. Vẻ mặt của hắn không khỏi trở nên khó coi. Lạc Quân Dư, ý ông là gì? Lạc Quân Dư nghe vậy ngẩng đầu nhìn đối phương nói. Hoàng Chính, không cần nói nhiều lời thừa thãi, trực tiếp ngả bài đi. Đại lục phân chia lại một lần nữa, quy củ đã đổi lại. Lúc này ba nhà chúng ta đã ló đầu ra, vậy thì sẽ không thể nào yên lặng như trước rồi. Phơi bày vốn liếng của ông đi, nếu không ông không thể đối phó được ba nhà chúng tôi đâu. Sau khi nói xong thì Lạc Quân Dư nhìn về phía Trần Tử Khánh và ông Cụ Thẩm. Sau khi hai người thấy ánh mắt của Lạc Quân Dư thì biểu cảm có vẻ bất đắc dĩ. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía những người đó. Hoàng tộc Bạch Trạch và Hoàng tộc Thao Thiết thấy vậy thì không hề chần chừ đi về phía Trần Tử Khanh. Hai hoàng tộc này cũng vừa được nhà họ Trần phái người đến liên hệ. Dù sao thì quan hệ giữa hai gia tộc này và Trần Bình không tệ. Dù là đã từng có ý định cướp đồ của Trần Bình, nhưng mà sau đó đã trợ giúp Trần Bình. Dù sao thì cũng không có thù hằn gì lớn. Trừ hoàng tộc Bạch Trạch và hoàng tộc Thao Thiết ra, thì còn có hoàng tộc Hỏa Phượng cũng đi về phía Trần Tử Khanh. Dưới nhà họ Trần cũng không có những thế lực khác. Dù vậy cũng đã rất kinh khủng, dù sao cũng là ba hoàng tộc lớn. người nhà họ Trần nằm vùng ở các thế lực trên đại lục sao băng này, vượt xa hơn các thế lực khác nhiều. Lạc Quân Dư cũng nhíu mày, nhìn về phía Trần Tử Khanh. Thật đúng là không ngờ đấy, nhà họ Trần của các người đúng là sắp xếp tỉ mỉ. Vừa hay, ba địa phận này đều giáp nhau. Từ nay về sau, đó chính là địa bàn của nhà họ Trần các người. Có ý kiến gì không? Trần Tử Khanh cũng cười nhạt, nói. Gì mà địa bàn có được hay không? Nhà họ Lạc các người không có sắp xếp khác sao? Lạc Quân Dư nghe vậy thì nhất thời nở nụ cười, lắc đầu xúc động nói. Thật đúng là không thể lừa được người nhà họ Trần các người mà. Hoàng tộc Thanh Nghiêu, đến đây đi. Người đại diện của Hoàng tộc Thanh Nghiêu bỗng đứng lên đi về phía Lạc Quân Dư. Sắc mặt của Hoàng Chính ngày càng khó coi. Cổ Thiên Đình bọn họ dù đã có sắp xếp, nhưng mà Hoàng Chính không ngờ rằng đã bị ba gia tộc lớn chọc thủng đáy. Hoàng Chính không khỏi hít một hơi thật sâu. Gia tộc của hai người đúng là khiến tôi phải nhìn với cặp mắt khác xưa đấy. Lạc Quân Dư và Trần Tử Khanh cũng bĩu môi, cũng không thèm nhìn Hoàng Chính. Hai gia tộc lớn bọn họ đã sống trên đại lục Sa Băng không biết bao nhiêu năm rồi, lẽ nào còn không biết sự sắp xếp của Hoàng Chính sao? Quả nhiên chỉ một giây sau, Hoàng Chính chậm rãi mở miệng nói. Nếu các người đã không giấu giếm, thì Cổ Thiên Đình chúng tôi cũng không giấu nữa. Vừa nói xong thì có khoảng ba thế lực đi về phía Hoàng Chính. Hoàng tộc Bạch Hổ, Hoàng tộc Kỳ Lân và Hoàng tộc Đằng Xà. Cổ Thiên Đình cũng đã thu nhận được không ít thế lực. Ông Cụ Thẩm cũng sửng sốt một chút nhìn tình hình trước mặt. 17 thế lực nháy mắt đã thu hẹp, mất đi 9 thế lực gia nhập vào ba nhà khác. Cùng lúc đó, người của Hoàng tộc Huyền Vũ cũng đứng lên cười ha hà nhìn về phía ông Cụ Thẩm. Ông Cụ Thẩm, xem ra Hoàng tộc Huyền Vũ chúng tôi chỉ có thể tìm ngài. Ông Cụ Thẩm nghe vậy thì không khỏi liếc mắt nói. Thôi đi, ông cứ thành thật đứng đó. Người của Hoàng tộc Huyền Vũ cũng không giận, ngược lại đi thẳng sau lưng của Cụ Thẩm. Lúc này Hoàng tộc Thanh Nghiêu, Huyết Nguyệt Minh, Hoàng tộc Tổ Long đi theo nhà họ Lạc. Hoàng tộc Thao Thiết, Hoàng tộc Bạch Trạch, Hoàng tộc Hỏa Phượng quy về nhà họ Trần. Hoàng tộc Đằng Xà, Hoàng tộc Bạch Hổ, Hoàng tộc Kỳ Lân quy về Cổ Thiên Đình. Hoàng tộc Huyền Vũ đi theo nhà họ Thẩm. 17 thế lực, giữa sân còn thừa lại Ma Tông, Âm Minh và Thần Cơ Các. Thần Cơ Các và Hoàng tộc Đằng Xà đấu tranh không phân cao thấp. Người dẫn đầu Ma Tông là Vạn Vô Tà. Sau khi thấy tình cảnh trong sân thì trên mặt Vạn Vô Tà nở một nụ cười tà. Đúng là có vẻ thú vị mà. Sợ là các người cũng không ngờ đến 4 thế lực lớn đã sớm phân chia thế lực rồi nhỉ. Người đứng đầu Thần Cơ Các cũng lạnh nhạt nhìn thoáng qua 4 người Hoàng Chính. Đúng là thú vị. Người đứng đầu Âm Minh cao mày nhìn về phía 4 thế lực. Các người đã sớm tính toán kỹ rồi sao? Trần Tử Khanh nghe vậy khoát áo bào, cười nói. Không, không có không có. Làm gì có chuyện tính toán kỹ chứ? Chúng tôi cũng không phải là loại người đoán mò, nhưng mà tôi cảm thấy ba người cũng không cần phải giả vờ nữa nhỉ. Trần Tử Khanh vừa nói vừa nhíu mày nhìn Vạn Vô Tà. Vạn Vô Tà nghe vậy thì nhất thời lộ ra nụ cười, nhìn về phía người đại diện của Âm Minh có hơi tiếc nuối, nói. Ông xem đi, tôi đã nói là chắc chắn bọn họ đã biết chúng ta là một phe mà. Người nọ bên phía Âm Minh nghe vậy thì bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng thật là không giấu được bọn họ. Sau khi nói xong thì hơi thở trên người bỗng nhiên thay đổi, một luồng ma khí lạnh lẽo bỗng tỏa ra từ người hắn. Mọi người xung quanh nhất thời cảm giác trong cơ thể có một luồng hơi lạnh dao động, ánh mắt nhìn về phía người kia có vẻ khác trước. Âm Minh hóa ra là người của Ma Tông. Lạc Quân Dư cũng mang vẻ mặt không quan tâm, quay đầu nhìn Hoàng Chính, giọng nói thản nhiên. Tôi cảm thấy bây giờ chúng ta không cần nói tiếp nữa. Thiên Cơ Các còn sót lại cuối cùng cũng đi về phía Ma Tông. Hoàng Chính nhìn tình hình trên sân thì ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Rốt cuộc vẫn đến mức này, thiên hạ chia làm 5 thế lực, mấy người các ông nổi lên có nghĩa là đã lựa chọn đối kháng với chúng tôi rồi. Sắc mặt của Hoàng Chính đã không giống như ban nãy nữa, ngược lại là một vẻ vô cùng cơ trí. Rất hiển nhiên là ban nãy Hoàng Chính chỉ giả vờ thôi. Lạc Quân Dương nghe vậy nhíu mày không nói gì. Trần Tử Khanh và ông cụ Thẩm cũng giữ yên lặng, mà người của Ma Tông cũng mở miệng nói. Nói nhảm ít thôi, bây giờ rốt cuộc muốn làm thế nào? Nói rõ đi. Hoàng Chính nghe vậy thì liếc mắt nhìn đối phương một cái. Đó là thủ lĩnh của âm minh, chứ không phải là Vạn Vô Tà. Dù sao cũng không rắc rối. Hiện tại toàn bộ đại lục Sao Băng đều chỉ còn lại chúng ta. Các thế lực còn lại tự quyết định lựa chọn bên nào. Nhưng mà lựa chọn cuối cùng của các người sẽ quyết định sự sống sót của các người. Dù là chọn chỗ trung lập như nhà họ Thẩm thì cuối cùng cũng vẫn sẽ bị tiêu diệt. Lúc Hoàng Chính nói câu này thì vẻ mặt có vẻ tự nhiên. Rất hiển nhiên là hắn đã sớm quyết định xong. Những thế lực lớn khác cũng không phản bác. Trong mắt bọn họ thì dù nhà họ Thẩm bây giờ đang duy trì thế trung lập, nhưng mà đã đến giai đoạn sau mà nhà họ Thẩm vẫn còn chưa biết sẽ lựa chọn như thế nào. Nếu như chọn sai thì nhất định sẽ bị tiêu diệt. Cho dù nhà họ Thẩm không đưa ra lựa chọn, trái lại rất có thể sẽ dẫn đến bốn thế lực kia dẫn đầu ra tay tiêu diệt nhà họ Thẩm. Cho nên việc lựa chọn nhà họ Thẩm quả thật chưa chắc đã phải là lựa chọn sáng suốt. Những thế lực xung quanh nghe vậy thì tất cả đều yên lặng, nhìn lẫn nhau, sau đó đưa mắt nhìn ông cụ Thẩm. Nhưng mà ông cụ Thẩm cũng chỉ cười nhạt nhìn về phía đám người Hoàng Chính. Không biết bao lâu sau, người đứng đầu một thế lực bỗng mở miệng trước. Tôi chọn nhà họ Thẩm. Ông cụ Thẩm không khỏi kinh ngạc, liếc mắt nhìn đối phương. Đó là một ngụy thánh tầng 3, trên mặt của đối phương đầy vẻ bình tĩnh. Ông cụ Thẩm cau mày lại. Cậu có biết là chọn nhà họ Thẩm chúng tôi sẽ phải đối mặt với tình huống thế nào không? Ngụy Thành đó nghe vậy cũng không hề chần chừ gật đầu. Biết, không phải chỉ là chống lại những gia tộc lớn thôi sao? Dù sao cũng phải chết một lần, tôi cảm thấy lựa chọn nhà họ Thẩm sẽ giúp chúng tôi có lối ra. Dù sao thì dựa vào quyết định trong quá khứ thì lựa chọn của nhà họ Thẩm đều chính xác. Ngụy Thành đó hiển nhiên là biết nhà họ Thẩm là gia tộc trông coi vận mệnh của đại lục nên mới đưa ra quyết định như vậy. Điều này cũng làm cho ông cụ Thẩm có hơi bất đắc dĩ. Những thế lực đại đạo này thật sự có không ít người biết tình hình của nhà họ Thẩm bọn họ. Nghĩ đến đây, ông cụ Thẩm không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng, nói: đã như vậy thì cậu về với nhà họ Thẩm chúng tôi đi. Người nọ nghe vậy gật đầu, sau đó ngồi xuống. Những thế lực khác thấy thế trên mặt đều tỏ vẻ khó quyết định, chỉ là bọn họ cũng không cân nhắc quá lâu. Rất nhanh, bọn họ đã liếc nhìn nhau, rồi tách ra tìm thế lực mà mình muốn nương tựa. Đến khi tất cả mọi người đều đứng ra thành hàng xong, thì không thể nghi ngờ là nhà họ Thẩm là thế lực yếu nhất. Dù sao nhà họ Thẩm cũng chỉ có một mình hoàng tộc Huyền Vũ. Gần 100.000 quốc gia thế lực trên đại lục Sa Băng cũng chỉ có chưa đến 10.000 thế lực lựa chọn nhà họ Thẩm. Chỉ có hơn 7.000 thế lực lựa chọn đứng về phía nhà họ Thẩm. Xem ra là nhà họ Thẩm chúng tôi không thể nào tranh đoạt được rồi. Vẻ mặt ông cụ Thẩm không thèm để ý, cười ha ha nói. Địa bàn hoạt động của hoàng tộc Huyền Vũ vốn là trung tâm nhất, nên đó sẽ là địa bàn hoạt động của nhà họ Thẩm chúng tôi. Thế nào? Những người xung quanh nghe vậy, cau mày nhìn về phía ông cụ Thẩm, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Nếu chọn mảnh đất kia thì rất có thể trở thành nơi giao chiến của bọn họ. Cứ như vậy, hoàng tộc Huyền Vũ và nhà họ Thẩm nhất định sẽ đắc tội không ít người. Lựa chọn như vậy đúng là không sáng suốt. Ông cụ Thẩm hiểu ý của bọn họ, nhưng mà tất nhiên ông ta có suy nghĩ riêng của mình, cười ha ha nói. Tôi sẽ cho mọi người đủ không gian chiến đấu. Ông cụ Thẩm nói xong thì ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc. Nhưng mà nếu ai dám đụng đến nhà họ Thẩm chúng tôi thì chúng tôi cũng không ngại bắt tay với đối thủ của kẻ đó để đối phó ngược lại. Những lời này vừa nói ra thì tất cả những người xung quanh đều trở nên trầm mặc. Đám người Trần Tử Khanh, Lạc Quân Dư, Hoàng Chính, Vạn Vô Tà đều không nói gì. Ông cụ Thẩm cũng không sốt ruột, cầm chén trà trên bàn lên chậm rãi uống một hớp, giọng nói chậm rãi. Tuy là nhà họ Thẩm của tôi không có bản lĩnh gì, cũng không nhiều thành nhân, nhưng nếu một khi đã tham gia vào tranh đấu, thì mặc kệ là gia nhập vào phe nào, thì sợ là các người cũng khó được yên ổn. Ban đầu, ông cụ Thẩm và nhà họ Thẩm chắc chắn sẽ không đưa ra lựa chọn. Đến lúc bọn họ đưa ra sự lựa chọn, thì thế cục cũng đã rõ ràng. Trước đó chính là một giai đoạn thăm dò những con bài chưa lật của đối phương. Khi thăm dò được kết quả thì nhà họ Thẩm sẽ có phán đoán của mình. Nhưng mà một điều có thể khẳng định là nhà họ Thẩm không dám để bản thân mình mạnh hơn. Nếu không, nhà họ Thẩm và thế lực đi theo nhà họ Thẩm sẽ bị tiêu diệt. Không biết qua bao lâu, Hoàng Chính mới chậm rãi lên tiếng. Cổ Thiên Đình cam đoan sẽ không làm tổn thương đến người trong phạm vi nhà họ Thẩm. Nhà họ Lạc cũng vậy, nhà họ Trần cũng vậy. Ma Tông cũng có thể không đụng đến người của nhà họ Thẩm. Đám người Trần Tử Khanh xôn xao, lúc này ông cụ Thẩm mới cười thỏa mãn. Như vậy mới đúng chứ, mấy người đánh đấm là việc của mấy người, tôi sẽ dọn chỗ cho mọi người. Được rồi, chuyện tiếp theo thì mọi người tự quyết định đi. Ông già Thẩm là tôi đây, sẽ không tham dự nữa. Sau khi nói xong, thì ông cụ Thẩm trực tiếp đứng lên, xoay người đi ra khỏi cửa. Dáng vẻ có hơi còng, nhưng mà khí thế kia lại khiến người khác nể phục. Trần Tử Khanh lại nhìn về phía Hoàng Chính. Trừ chuyện này ra, có chuyện gì khác không? Nếu như không, thì nhà họ Trần chúng tôi cũng đi trước đây. Địa bàn của Hoàng tộc Bạch Trạch và Hoàng tộc Thảo Thiết là địa bàn của chúng tôi. Trần Tử Khanh lạnh nhạt nói, những thế lực mà họ liên lạc đều là những thế lực gần với địa bàn của bọn họ. Địa bàn mà nhà họ Trần muốn cũng không phải là chuyện gì quá lớn. Đám người Hoàng Chính tất nhiên là không có lý do gì để từ chối, lần lượt gật đầu. Cũng được, Trần Tử Khanh lúc này mới hài lòng gật đầu. Bạch Chi Giới, trong cung điện bên trong hang động, lúc này Trần Bình đang ngồi ở giữa nghiêm túc tu luyện, mà bên cạnh anh, đóa hoa ngũ hành kia vẫn đang chập chờn trong gió, không ngừng có pháp tắc ngũ hành tản mát ra ngoài. Không biết qua bao lâu, Trần Bình mới từ từ mở mắt nhìn về phía hoa ngũ hành. Hoa này, rốt cuộc nên làm thế nào đây? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.